Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, tranh chấp. 3.700 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu. Bọn họ là ai? Vừa rồi người kia đồng bạn sao? BD có chút kỳ quái, đồng thời có chút sợ sợ. Vừa rồi đi qua thời điểm, hắn liếc qua. Phát hiện ba người kia thoạt nhìn đều hết sức hung hãn. Trên người trên mặt tràn đầy vết sẹo. Còn có một cái chặt đứt hai tay hai chân trọng thương hào. Mặt khác hai cái giơ lên cáng cứu thương người biểu lộ cũng rất kỳ quái. Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn. Thật giống như mất đi biểu lộ cùng nói chuyện năng lực. Các ngươi có nghe nói hay không qua? Ngói Đức đột nhiên hạ giọng. Bất an lườm Saoru doanh địa liếc mắt, hoàn hồn thi truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tà ác vu sư sẽ đem cường tráng nam nhân chế tác thành hoàn hồn thi. Xem như nô bộc khu xử, Jenny run rẩy thanh âm, đem một cái nào đó nghe đồn cõng đi ra. Ngươi nói là, BD dùng mình một cái, các ngươi không cảm thấy, vừa rồi nam nhân kia hết sức khả nghi sao? Nghe người kiểu nói này, hoàn toàn chính xác a. Tát ha, bỗng nhiên so thủ thế, chỉ lưới sắt bên ngoài. Jenny quay đầu nhìn một cái, kém chút dọa đến ngã nhào trên đất. Nam nhân kia đang đứng tại lưới sắt bên ngoài, dùng một loại rất vi diệu biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Thoạt nhìn, còn có chút hiệu quả. Saoru nhịp biến mất ba người bóng lưng, gật gật đầu, lợi dụng thần bí học giả năng lực, có thể tại tâm linh giới bên trong cho người bình thường thôi miên. Lại phối hợp một chút dược tề, đại khái là có thể tạm thời thao túng một trận, làm ra một chút chỉ thị. Hắn vừa rồi đối cái kia hai cái tù binh ra lệnh. Đương nhiên là lái cái kia vô phương thao túng nhất giai chức nghiệp giả. Xông vào cổ trạch, đạp đạp, đạp đạp, lúc này, ghé vào lỗ tai hắn, cái kia giống như hư ảo giống như chân thực tiếng vó ngựa. Đã càng ngày càng gần, hắn linh cảm phảng phất tao ngộ như rắn độc, trong nháy mắt cuộn mình về thân thể. Ngay cả như vậy, Saoru cũng giống như nhìn thấy một tên áo đen kỵ sĩ bóng lưng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp linh giới. Phóng tới cái kia ba người bình thường, ác linh kỵ sĩ, nguyên rủa chi linh, Caucasian át chủ bài. Saoru cắn cắn răng, xông vào lưới sắt bên trong, tiến vào yên tĩnh rừng rậm phạm vi. Ác các cổ trạch đáng sợ nhất nguy hiểm ra không được cổ trạch phạm vi. Yên tĩnh rừng rậm mức độ nguy hiểm Saoru còn ứng phó được. Lúc này, đã đến nên đụng một cái thời điểm. Đến mức ác linh kỵ sĩ, đó là nguyền rủa chi linh, hành động có quy luật, tại tất sát mục tiêu cùng bình thường người qua đường ở giữa. Khẳng định ưu trước mục tiêu công kích đối tượng, đương nhiên, nếu là người qua đường dám ngăn tại trước mặt nó, vậy khẳng định cũng là tiện tay nhấn chết rồi. Không chần chờ chút nào, hắn đến đây, chạy mau, thấy Saoru tiến vào lưới sắt. BD quét to một tiếng, mang theo đám tiểu đồng bạn, đào mệnh chạy hướng yên tĩnh rừng rậm chỗ sâu. Không có cách nào, lối ra duy nhất đã bị Saoru chặn lại. Các ngươi chạy cái gì? Saoru giờ khóc giờ cười, nhưng lúc này đã căn bản không để ý tới bọn hắn. Hắn hóa thành du đãng hắc ảnh, mấy lần liền lướt qua BD một đám. Đuổi kịp trước đó mệnh lệnh hai cái khôi lỗi. Hừng hực, lúc này, tại trên cáng cứu thương người chức nghiệp giả kia hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể bên trên bốc cháy lên màu xanh biếc đom đóm. Này hỏa diễm mãnh liệt vô cùng, cơ hồ trong chốc lát liền đem hắn thiêu thành cho tàn. Từ bỏ hắn, tiếp tục chạy, thấy cảnh này Saoru không chút do dự ra lệnh. Nguyên rủa chi linh cái thứ hai đặc điểm, liền là giết người có thời gian khoảng cách. Đây là vì tốt hơn tàn khủng bố. Dựa vào một cái mạng, cái kia hai cái khôi lỗi có thể tranh thủ đến vài phút, thậm chí mười mấy phút. Đây cũng là Saoru tại sao phải ba cái tù binh nguyên nhân. Thất sau 8 phút, bởi vì vong mạng chạy trốn, tốc cực nhanh, một tòa cổ trạch đã hiện lên ở hai cái tù binh trước mắt. Đến, cổ trạch, nhường Saoru im lặng là, bi đi một nhóm người, vậy mà cũng cùng sau lưng hắn đến. Thậm chí, bọn hắn thấy Saoru, dọa đến cơ hồ thất thanh, dùng biến điệu thanh âm đặt câu hỏi, ngươi, ngươi vì cái gì tại đây bên trong? Saoru trợn trắng mắt, hiểu rõ nguyên nhân, tốc độ của hắn quá nhanh, dùng người du đãng năng lực, cơ hồ là nhắm mắt liền vượt qua đám này tiểu đồng bọn. Nhưng bọn hắn không có phát hiện, còn cho là mình tại đằng sau truy đuổi, càng thêm liều mạng chạy về phía trước, chỉ làm thành cục diện bây giờ. Hừng hực, đúng lúc này, cái thứ hai tù binh cũng bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành một đống tro tàn. Nhìn thấy màn này bi đi đám người, lại là phát ra một tiếng cao vút thét lên, cảm giác hai chân như nhũn ra. Nhanh, đi vào, Saoru hướng cái cuối cùng tù binh mệnh lệnh, cái kia tù binh hai mắt mở mịt, nhưng vẫn là nghe lời mà tiến lên, đẩy ra cổ trạch cửa gỗ, bước vào đi vào, hoàn thành. Saoru thở sâu, tiếp xuống, liền là xem thất thố phát triển. Hắn nghĩ tới dẫn dụ hai cái ác linh tự giết lẫn nhau phương án. Kỳ thật cũng có phong hiểm ở bên trong, mặc dù lũ ác linh phần lớn không để ý tới trí, sẽ không trao đổi. Nhưng nếu như một phương trình độ kinh khủng quá cao, hoàn toàn nghiền ép, liền rất không có khả năng lên xung đột, hoặc là chúng nó đều là cùng một cái cao vị ác mà chức nghiệp giả sáng tạo ra. Vừa thấy mặt liền lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, một khi phát sinh loại tình huống này, Saoru liền phải cân nhắc chính mình bảo mệnh vấn đề. Cũng may chỉ cần không tiến vào ác ma cổ trạch, còn lại nguy hiểm hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đồng thời, còn có cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. May mắn, Saoru lo lắng nhất ác ma cổ trạch cùng ác linh kỵ sĩ lẫn nhau cấu kết, hoặc là tin tức câu thông sự tình cũng không có phát sinh. Thấy mục tiêu tiến vào cổ trạch, một tên cưỡi khô lâu ngựa áo đen kỵ sĩ từ trong hư không hiển hiện, xông vào trong nhà cổ. A, đó là cái gì? Bi đi đứng người, cảm giác đêm nay đem cả đời có khả năng dùng kinh ngạc tán thán đều dùng hết. Lần này thám hiểm không khỏi quá kích thích, liền tâm tạng bệnh đều muốn bị dọa đi ra. Ầm ầm, kỵ sĩ xô cửa, cổ trạch tự chính ầm ầm mở rộng, liền khung cửa đều biến thành nát bấy. Mượn cái này đứng không? Sao ơ, linh cảm lan tràn, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trong đó tình cảnh. Cái kia chạy tù binh, khi tiến vào ác ma cổ trạch về sau, cuối cùng đã tới cực hạn. Hắn ngưng trệ ở đại sảnh trước đó, trên người máu thịt từng khối rớt xuống, xương cốt chậm rãi hóa thành hạt cát tản mát. Cùng lúc đó, ác linh kỵ sĩ phát ra một tiếng gào thét, lách cách, cổ trạch bốn bề cửa sổ phá toái, hàng loạt mảnh kiếng bể nổ tung bắn nhanh. Bắt đầu, Saoru gòn mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Hai cái này, một cái là đỉnh tiêm ác ma gia tộc còn sót lại thủ đoạn, một cái là bất tử bất diệt nguyền rủa chi linh. Một khi phát sinh xung đột, quả thực là linh giới động đất. Saoru liền phát hiện, cổ trạch kiến trúc trở nên mông lung, tựa hồ mở ra tầng tầng lớp lớp không gian, câu thông linh giới chỗ sâu, phóng xuất ra đáng sợ khủng bố. Nhưng ác linh kỵ sĩ cũng tuyệt đối không kém, nó có thể là bất tử bất diệt nguyền rủa chi linh, dù như thế nào đều sẽ không tiêu vong. Tại đối mặt ác ma cổ trạch thời điểm, nó cuối cùng rút ra vũ khí của mình, đó là một thanh màu đen loan đao. Mỗi một lần vung vẩy đều có màu đen huyền nguyệt ánh sáng bay ra, tại ác ma cổ trạch bên trên lưu lại khắc sâu dấu vết. Hai cái này chiến đấu, cơ hồ không dưới tại Poji cảng truyền thuyết sinh vật cuộc chiến. Cho dù là một tay đạo diễn, thấy cảnh này Saoru cũng không khỏi cái trán hiển hiện mồ hôi lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục